nam cười song song, cũng đưa bàn tay lên nhéo nhẹ má của cô. Chỉ là chuyện thường tình anh nên làm thôi mà. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, nên anh tranh thủ tới đây thăm bác, sẵn tiện gặp được cô vợ tương lai của mình luôn. Ai là cô vợ tương lai của anh chứ? Em vẫn chưa đồng ý đâu. Vậy thì em... Dừng câu nói lại, Khải Nam lấy tay Vân Ý cuộn thành hình cầm con dao, nhấn thẳng vào ngực của anh với biểu cảm đau đớn, cùng câu nói tiếp nối: giết anh đi, nếu như anh không có em. Chỉ là một lời nói, một hành động rất nhỏ nhoi, vậy mà lại khiến cho Vân Ý vô cùng cảm động. Đôi mắt cô rất nhanh, long lanh ướt như lệ, nhìn Khải Nam, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc hạnh phúc. Chính vì thế, bao nhiêu lời Mạnh Viễn đã đinh ninh nói ra cứ như vậy phủi sạch sành xanh khỏi tâm trí của cô một cách triệt để. Cũng phải, cô nghiễm nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng vào mối tình 10 năm gắn bó của mình tuyệt đối hơn là tin vào một tên chỉ mới quen biết, suốt ngày rảnh rỗi kiếm cớ gây chuyện với cô, bày trò bỡn cợt, hơn nữa tính tình còn rất là ấu trĩ. Ngồi lại đó nói chuyện với mẹ Vân Ý không lâu, Nam xin phép bà đi trước bởi vì tới giờ làm. Vân Ý khoác tay tiễn anh ra tận ngoài xe. Trước khi lên xe rời đi, Khải Nam đặt nụ hôn tạm biệt lên trán cô, thật là ngọt ngào. Đến giờ chiều, Vân Ý tới làm. Cô không muốn chạm mặt phải cái tên Viễn nên cố tình đi trễ. Không ngờ ông trời quả là chiều ý của cô, hắn không có ở nhà thật. Bầu không khí thoải mái hẳn ra. Cô không biết là mình có thể trụ vững, chịu đựng được bao nhiêu thời gian, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tức nước vỡ bờ. Có hai con người vạch sẵn chờ cô. Một là cô tự động nghỉ làm, hoặc là hắn ta bất chợt nổi cơn điên lên rồi đuổi việc cô. Tại sao sự nghiệp cô lại lận đận hơn cả tình duyên? Chỉ hy vọng một ngày nào có công việc ổn định, chính thức được trở thành người thiết kế. Chẳng lẽ khó đến như vậy sao? Cô Vân Ý, một giọng nói gọi lên từ phía bên cạnh làm cho cô tỉnh thức. Quay lại nhìn thấy bà Mậu. Cô Vân Ý, cô Mộng Uyển đang đợi cô ở trên phòng. Vân Ý hơi ái ngại cười trừ đáp: à tôi biết rồi, cảm ơn bác. Bà Mậu đi trước. Vân Ý đi thẳng lên trên phòng của Mộng Uyển, gõ cửa một tiếng. Vân Ý mới vặn cửa đi vào. Ngồi vào ghế, cô bắt đầu bài giảng. Sau 4 tiếng kết thúc buổi học, còn dư thời gian, Mộng Uyển ngồi lại đó tán gẫu với Vân Ý. Chẳng biết tại sao, hình như hợp mệnh hay ngành nghề gì đó, con bé rất yêu mến Vân Ý, đặc biệt còn muốn cô làm bạn gái của anh trai mình. Nắm lấy tay của Vân Ý, con bé hào hứng hỏi thăm: anh trai em có tới tìm chị không? Vân Ý chớp mắt, không biết tại sao con bé lại hỏi cô câu này. Đúng là sáng nay hắn ta có đến. Trong lúc Vân Ý chậm chậm để nghĩ thì Mộng Uyển lại nói thêm: anh ấy có hỏi em về chị. Em đã cho anh ấy biết nhà chị có một quán mì tờ ô tô. Ngay tới đây Vân Ý rõ ngọn nguồn câu chuyện. Hèn gì hắn mới biết chỗ tìm tới tận nơi. Điều này cô không trách Mộng Uyển. Con bé có lẽ sẽ không biết anh trai của mình tới đó để gây sự với cô. Vân Ý chỉ nhoẻn miệng đáp lại một cười trừ. Nhưng chẳng biết là anh ấy lái xe đâm vào bụi rậm nào, bị ong đốt đến sưng một bên mặt. Em hỏi tới không trả lời, lại còn tỏ thái độ khó chịu, bỏ về phòng. Nghe Mộng Uyển kể, Vân Ý nghi ngờ gặng hỏi lại: bị ong đốt sao? Là bên trái hay là bên phải? Hình như là bên phải. Vân Ý đột nhiên nhớ tới cái tát của cô lúc sáng dành cho tên Viễn, cô hơi quá mạnh tay. Đến bây giờ ra tay cô vẫn còn gian sát. Vân Ý chợt lặng người đi vì chột dạ. Mộng Uyển nhân lúc Vân Ý im lặng lại nói giúp cho anh trai của mình vài câu: anh ấy tuy có đôi lúc hơi kỳ quái, nhưng bụng dạ của anh ấy rất là lành, không xấu với vẻ ngoài anh ấy thể hiện đâu. Em chỉ hy vọng chị có thể hiểu được anh ấy nhiều hơn. Chị cũng muốn lắm, nhưng anh trai của em toàn gây sự với chị. Em có biết là anh trai em quá đáng tới mức nào không? Vu khống bạn trai chị là người đàn ông đê tiện, bắt cá hai tay. Chị có bạn trai rồi ư? Vậy mà em cứ nghĩ là chị còn độc thân. Mộng Uyển ngạc nhiên, mang theo cả chút thất vọng nào đó. Vân Ý không ngại nói cho Mộng Uyển biết một chút. Anh ấy tên là Khải Nam, hiện tại làm ở phòng trong tập đoàn Xuân Trần, bộ phận marketing. Đôi mắt của Mộng Uyển chợt lóe sáng lên khi nghe tới đây. Ôi trùng hợp quá, vậy thì bạn trai của chị là cấp dưới của anh Mạnh Viễn rồi. Anh Mạnh Viễn là người quản lý tập đoàn mà. Thế nên nếu anh ấy biết thông tin cá nhân của nhân viên thì cũng không có gì lạ đâu. Vân Ý thoạt tráo mắt kinh ngạc. Anh trai em là người quản lý tập đoàn Xuân Trần. Vậy cậu ta là tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng Trần Mạnh Viễn sao? Mộng Uyển tỏ chút khiêm tốn gật đầu. Cô đã từng nghe nhiều thông tin về tổng giám đốc của tập đoàn Xuân Trần. Đó là người trẻ tuổi có tài, nhưng có nhiều tật xấu, đặc biệt là phong lưu gái cú. Thì ra tên Viễn chính là Trần Mạnh Viễn, tổng giám đốc của Xuân Trần. Vậy chẳng phải Khải Nam chính là nhân viên cấp dưới của hắn ta rồi sao? Trước những điều Vân Ý vô tình biết, cô bỗng nhiên hững đi một nhịp dao động trong lòng. Nhưng dựa vào niềm tin và thấu hiểu 10 năm dài về Khải Nam, Vân Ý tuyệt nhiên cho rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối cô. Cùng thời điểm, tại một không gian sang trọng bề thế khác, tiếng gõ cửa văn phòng tầng 10 vang lên giữa buổi chiều yên ả. Mạnh Viễn đang xem văn kiện về doanh thu của một số nhãn hàng, sản phẩm do phía marketing báo cáo. Cứ mỗi tuần 3 lần, anh sẽ đến Xuân Trần để xem qua tình hình và sổ sách. Vào đi. Mạnh Viễn phong nghiêm lên tiếng. Một bóng dáng bước vào, trên người mặc bộ Âu phục, chỉnh trang cúi người. Viễn Tổng, cậu gọi cho tôi. Anh ta là Đức Uy, trợ lý thân cận bấy lâu của Mạnh Viễn. Từ thời điểm ngày đầu anh đảm nhận chức vụ tổng giám đốc trong Xuân Trần. Phải. Mạnh Viễn ngẩng mặt lên đáp. Cùng câu nói tiếp theo, anh cho người gọi trưởng phòng Nam, bộ phận marketing lên đây giúp tôi. Đức Uy lấy làm lạ. Đột nhiên hôm nay Viễn Tổng lại đòi gặp trưởng phòng Nam ở bộ phận marketing. Một nhân viên bình thường rất mới mẻ, nhưng rồi cũng nhận lệnh gật đầu. Vâng, tôi cho người đi gọi ngay đây. Viễn Tổng, xin phép. Đức Uy lui người ra sau câu nói. Một lúc sau tiếng gõ cửa phòng tổng giám đốc lại vang lên. Vào đi. Người đã bước vào, Mạnh Viễn vẫn chăm chú dán mắt vào số liệu trên bàn. Từ khi biết đến người này là bạn trai của Vân Ý, cũng là kẻ tồi tệ bắt cá hai tay, ấn tượng của Mạnh Viễn đối với hắn vô cùng xấu, lại còn bị ăn tát một phần vì hắn ta. Cục hận này làm sao mà anh có thể nuốt trôi. Tuy vậy, Mạnh Viễn vẫn không phủ nhận năng lực của hắn trong công việc. Một người tài giỏi thế này, nếu có thêm nhân phẩm tốt, chắc chắn con đường tương lai phía trước sẽ rộng mở. Nhưng tiếc thay, hắn lại chọn cách đi đường vòng, như tự tay dập tắt đi tiền đồ của chính mình. Tổng giám đốc, cậu cho gọi tôi. Khải Nam mặc bộ vest đen đứng ngay thẳng trước mặt của Mạnh Viễn. Qua một lúc, Mạnh Viễn mới ngước mặt lên nhìn tới chỗ của Khải Nam đang đứng đợi. Tôi đã xem qua những kế hoạch tháng này từ dữ liệu anh làm, quả nhiên là rất rõ ràng và chi tiết. Ngoài dự đoán lúc ban đầu của Khải Nam, cứ nghĩ Mạnh Viễn cho gọi anh lên đây vì chuyện tối hôm đó cậu ta đã bắt gặp hai người quen nhau trong công sở. Nhưng may thay là không phải. Khải Nam thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Từ khi bị người khác bắt gặp anh với Thu Sương, anh dường như rất nhạy cảm. Cảm ơn Viễn Tổng đã chiếu cố. Sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Khải Nam vững tâm tự tin đáp lại. Tôi mong trưởng phòng Nam đây có thể giữ vững được tinh thần này vào công việc. Đừng để những nữ nhân làm phân tâm tinh thần, kéo theo công việc cũng trở nên sa sút. Phàm làm người tham lam là bản tính tự nhiên, nhưng đừng có lạm dụng quá nhiều, để rồi nhận lại trái đắng đấy. Lời bóng gió của Mạnh Viễn khiến nụ cười tự tin trên gương mặt của Khải Nam tắt ngấm. Khải Nam cũng khó đoán, thật ra Viễn Tổng cậu ta đang ám chỉ điều gì đến anh chăng? Nhưng sau đó Khải Nam cũng nhanh miệng. Tôi luôn phân định rõ ràng về chuyện riêng và công việc. Viễn Tổng đây cứ yên tâm, tôi sẽ không để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc đâu. Mạnh Viễn chợt nhếch môi lên một sự buồn cười. Vậy thì tốt. Nhanh Dương Khải Nam đây chắc chắn anh sẽ không mường tượng nổi. Trái đất này tròn đến mức tôi Vân Ý chính là gia sư của em gái tôi đâu nhỉ. Và lại cô ấy còn tự kiêu giới thiệu bạn trai 10 năm của mình. Đây chính là trưởng phòng marketing trong Xuân Trần. Ngay tới đây, khuôn mặt của Khải Nam tối sầm như mực. Có thể nhìn thấy đôi chân phía dưới của anh muốn giật lùi về sau một bước. Mạnh Viễn rời khỏi chiếc ghế tại thượng, tới tới chỗ của Khải Nam đang đứng. Anh đặt bàn tay vỗ lên vai của Nam như người anh em cộng sự. Anh đừng vội hoảng hốt như thế, mà vấn đề sẽ được có cách giải quyết. Chỉ cần là anh biết điều. Khải Nam vẫn chưa hiểu ý Mạnh Viễn lắm, nhưng trước cục diện này, anh đoán được cậu ta chắc chắn là có mục đích riêng, không muốn tiếp tục vòng vo. Nam lên tiếng hỏi thẳng. Nói đi. Viễn tổng đây cần tôi làm gì? Đứng trực diện trước mặt của Khải Nam, Mạnh Viễn dùng ánh mắt quyền lực vốn có của mình để nhìn, cảm giác như chấn áp một nam phạm nhân hèn yếu. Rất đơn giản, anh sớm đã không cần Tô Vân Ý, nhưng tôi thì lại đang cần. Tự động rút lui, tôi đảm bảo với anh, anh không những không mất đi thanh danh, còn có giám đốc Dương bên cạnh, công việc ổn định, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Đến nước này thì Khải Nam đã rõ, nhưng anh không nao núng trước sự sai trái của mình, ngược lại còn rất dũng khí thể hiện quan điểm. Thì ra Viễn tổng đây lại có hứng thú với bạn gái của người khác như vậy, mang ra so với tôi cũng chẳng khác là bao. Đúng là Khải Nam không phủ nhận mình có mối quan hệ ngoài luồng với Thu Sương. Vốn dĩ ngày đó cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng không biết từ khi nào anh bị sự hào nhoáng ăn mòn, phù hoa cám dỗ. Đến lúc nhìn lại thì đã không còn cứu vãn được nữa. Khải Nam nhớ đó là một ngày trời mưa, khi cả hai cùng đi công tác. Sau khi uống rượu, anh và Thu Sương phát sinh quan hệ. Khi ấy anh mới biết Thu Sương đã yêu thầm anh. Cô ấy cần tình, anh cần sự nghiệp. Trong phút chốc, điều ấy đã làm cho anh mở đi lý trí. Kỳ thực dù anh qua lại với Thu Sương, nhưng người mà anh muốn ở cạnh kết hôn chỉ có một mình Vân Ý. Trước thái độ nghênh ngang trào phúng của Khải Nam, Mạnh Viễn cau mày khó chịu. Nếu như không vì mục đích cá nhân cá cược, Mạnh Viễn anh tuyệt đối sẽ không dùng cách này để ép buộc hắn, càng không có hứng thú với cô gia sư tên là Vân Ý kia. Trong khi xung quanh anh có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp, chỉ cần anh vung tay, họ không chần chừ mà cam tâm tình nguyện leo lên giường anh phục vụ. Mạnh Viễn dằn đi sự phẫn nộ nhất thời, thản nhiên cười ngạo. Anh Nam, anh nghĩ chúng ta giống nhau sao? Anh sai lầm rồi. Anh cùng một lúc quen nhiều người, còn tôi nhiều người nhưng không cùng một lúc. Khải Nam tiếp miệng đáp lại nhanh, nhưng nhìn ngó người đã có người yêu cũng là không đàng hoàng. Thật ra anh không muốn đối đầu với Mạnh Viễn, là một nhân viên thấp cổ bé họng. Đồ anh ngốc tới nỗi hất đổ chén cơm của mình để đắc tội với ông chủ lớn. Nhưng nghĩ tới việc sẽ mất đi Vân Ý, cô sẽ thuộc về người khác, Khải Nam anh sao nỡ cam tâm. Anh biết mình bây giờ không có nổi tư cách để nổi nóng, lại càng không có tư cách để bảo vệ được người mình yêu, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Viễn nhẹ nhàng cười hách một tiếng. Tôi không đàng hoàng, nhưng mà ít ra tôi không để hai người phụ nữ chung một giường. Tôi cũng không tham lam ăn vụng, còn chẳng biết chùi mép sạch như anh. Trưởng phòng Nam, chỉ bằng anh rút lui trước, trước khi tôi nổi lên ý định gửi vài bức ảnh mây mưa của anh với người tình 2 năm của anh cho Vân Ý. Cô ấy dù không tin tôi, nhưng phải tin vào mắt của mình chứ. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo của Mạnh Viễn. Khả Nam siết chặt tay lại, vẻ mặt của anh hiện rõ sự không cam tâm, ức chế trong lòng. Nhưng vì trước mặt anh, Mạnh Viễn là sếp lớn, có khó chịu cách mấy cũng phải nhẫn nhịn. Cảm ơn Viễn tổng đây đã có lòng quan tâm. Chuyện của tôi tự sẽ có hướng giải quyết, không dám để cho Viễn tổng đây phải nhọc lòng. Chậm lại một giây, Khải Nam thẳng lưng, hạ thấp giọng như dứt khoát. Nếu như Viễn tổng đây không còn gì dặn dò, xin phép cậu tôi ra ngoài làm việc. Dứt câu, Khải Nam đi nhanh ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Mạnh Viễn ngồi lại một mình. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân giống hệt mấy kẻ thứ ba trong các bộ phim ướt át, dùng tiền quyền ra để ép chính thất bỏ đi. Chỉ là trong hoàn cảnh này anh không còn cách nào khác, coi như giúp bản thân anh, cũng như đang giúp Vân Ý vứt bỏ được một tên đàn ông xấu. Linh Đàm à, cưng là của Viễn này thì về sau cũng là của Viễn. Sao anh có thể để em thuộc về tay hai tên châu chấu kia chứ, phải không? Mạnh Viễn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ nơi bán đảo Linh Đàm tọa lạc. Sau đó vui vẻ bước tới, gõ nhẹ lên đấy một cái, như cách mà anh thể hiện nâng niu. Anh đang đứng đấy, vẫn chưa kịp an tọa xuống chiếc ghế, thì trên bàn vang lên âm thanh của một tên châu chấu trong nhóm gọi đến. Quay người lại, Mạnh Viễn cầm điện thoại rồi ấn nghe. Nghe đây. Chị gia sư nhà cậu bắt mất hồn cậu rồi ư? Cả tuần nay không thấy mặt mũi cậu tới The Swan. Em ý đang mong ngóng cậu đây này. Mạnh Viễn ngồi xuống chiếc ghế vắt chéo chân thong thả. Âm vang lên bên kia là giọng của Đại La trong điện thoại. Mạnh Viễn vẫn thản nhiên với lời nói của hắn. Hắn lại nói liên tiếp. Sao thế? Đừng có nói là cậu lại bại dưới tay của chị gia sư kia, rồi một mình sinh buồn bã, không dám gặp mặt bọn này nữa nhé. Bị Đại La trêu khích, Mạnh Viễn rất nhanh lên tiếng. Bớt suy diễn đi. Mạnh Viễn này là ai chứ? 7 giờ tối mai gặp. Dứt lời, Mạnh Viễn cũng nhấn tay tắt máy. Dù ngoài mặt anh cương định không thua bọn Đại La, nhưng trong lòng anh đã sớm chấp nhận mình thua. Chỉ là trước khi còn chưa kéo tới chân, anh vẫn phải đứng trụ một cách hiên ngang. Kể từ lúc nghe Mộng Uyển cho biết Mạnh Viễn là tổng giám đốc Xuân Trần, Vân Ý trở về nhà không ngừng vướng vào một đống câu hỏi. Cô hiển nhiên nhớ đến khoảnh khắc từng câu từng lời tên Viễn đã nói với cô. Cô vẫn không hiểu tại sao tên Viễn lại có thể bịa ra câu chuyện đấy, nhằm mục đích gì, hay phải chăng Khải Nam chính là đang lừa dối cô thật. Nghĩ tới nỗi mà cô ngồi ăn cơm với mẹ, cứ thừa người ra như người mất hồn. Vân Ý. Nghe tiếng gọi, cô giật mình nhìn lại, bà Hà mẹ cô. Con bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Bà lo lắng hỏi. Vân Ý làm sao có thể nói ra những gì mà cô đang suy nghĩ trong lòng. Trong khi suốt cuộc đời, mẹ cô đã khổ sở, đã vất vả vì cô rất nhiều. Vân Ý nhớ lại khi cô lên 6 tuổi, ba cô thay lòng đổi dạ, có người phụ nữ khác bên ngoài. Ông từ đó cũng lãng bỏ trách nhiệm gia đình. Và từ lúc mẹ cô không còn chịu đựng nổi thì quyết định ly hôn. Từ ngày đó, trong lòng của bà cũng hằn lên những nỗi ám ảnh lớn. Chuyện cô quen ai, yêu ai, bà rất nhạy cảm. Nhưng với Khải Nam, cô và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều bước ngoặt. Mẹ cô ủng hộ quý mến Khải Nam, một phần vì anh là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, nhưng lại là chàng trai rất giỏi giang, cần mẫn và hiền lành. Chính Khải Nam là chìa khóa gỡ bỏ đi những bài xích lớn trong lòng, làm mẹ cô phải nhìn nhận lại, thay đổi những định kiến trước kia. Bây giờ cô không thể vì một chút nghi ngờ nhỏ của mình mà làm cho bà thêm lo lắng. Mỉm cười một chút, Vân Ý lắc nhẹ đầu che giấu. Con không sao, chỉ là con đang nghĩ tới những bài giáo trình cho ngày mai thôi. Bà gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Vân Ý. Ăn nhiều một chút. Công việc rất cần, nhưng sức khỏe thì lại càng cần hơn. Không thể đổ bệnh đấy. Mẹ không cần phải lo lắng đâu, con đã 27 tuổi rồi mà. Nói tới đây bà mới sực nhớ ra một chuyện. Đúng là 27 tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Con định khi nào mới tính tới chuyện kết hôn đây? Trong lòng đang ngổn ngang, bỗng bị mẹ hỏi ngay vấn đề này. Vân Ý như thể chột dạ, dừng lại một nhịp. Khải Nam mới thăng chức, trong thời điểm này anh ấy cần cố gắng làm việc, thể hiện bản thân của mình. Vân Ý lại sợ mẹ cô suy nghĩ nhiều, hào hứng nói thêm. Nhưng mà anh ấy cũng đã vạch ra kế hoạch cho tương lai sắp tới. Anh ấy sẽ mua nhà, sẽ tổ chức hôn lễ ở trong thánh đường, bởi vì anh muốn được Chúa minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Áo cưới cũng được thiết kế theo ý con thích. Anh ấy đang tập trung lo liệu công việc ổn, sẽ hoàn thành trong tương lai. Chỉ cần qua một thời gian nữa, mẹ cứ chờ xem. Thật ra mẹ không cần cho mình đâu, cũng không muốn hối thúc con phải cưới gấp. Mẹ chỉ lo và mong con hạnh phúc là được rồi. Vân Ý mỉm cười, nhưng ngược lại, trong lòng thì rất nặng nề, dường như có một nỗi bất an nào đó không rõ. Nó cứ bộc phát lên khi ai đó nhắc tới Khải Nam. Đầu óc của cô có lẽ đã bị nhiễm bẩn với những lời bịa đặt kia của tên Viễn. Cô phải nhanh chóng tẩy sạch nó ra khỏi đầu của mình. Sau khi ăn tối, dọn dẹp, rửa bát đũa xong, Vân Ý trở về phòng để nhanh chóng tiêu hóa đi hai bát cơm trong bụng không bị mỡ thừa. Vân Ý ngồi vào bàn vẽ ra vài mẫu thiết kế cô vừa mới khơi ý tưởng. Dù hiện tại cô vẫn chưa có công việc chính thức, nhưng cô vẫn mong muốn một ngày các mẫu thiết kế của cô sẽ được các công ty công nhận. Cô sẽ trở thành nhân viên chính thức thiết kế của công ty, có thể sống trọn với đam mê của mình. Cô lại tham lam tưởng tượng ra nhiều cung bậc thiên đường, ngày mà cô được người khác vinh danh, tên mình nằm ở trong các nhà thiết kế nổi tiếng, và ngày mà cô được đặc biệt mặc chiếc váy cưới của chính mình thiết kế, bước vào trong lễ đường cùng với Khải Nam. Bao nhiêu viễn cảnh diễn ra trong trí tưởng tượng của Vân Ý. Cô bất giác khẽ cười một mình. Phía dưới tay cũng có chút nguệch ngoạc ra các đường nét chi tiết của mẫu váy. Chẳng biết từ lúc nào, Vân Ý gục xuống bàn ngủ, vẽ một cách ngon lành. Hôm nay là ngày cuối tuần, Vân Ý không đến dạy cho Mộng Uyển, nên cô đành để dành nguyên một ngày giúp mẹ bán mì. Cô có gọi điện thoại cho Khải Nam và được biết hôm nay dẫu ngày cuối tuần nhưng mà anh vẫn phải tăng ca. Vì vậy cô một mình dạo phố, cho bản thân một ít thời gian thư giãn. Vốn dĩ cô muốn rủ Mộng Uyển đi cùng, nhưng con bé đang đối đầu với kỳ thi học kỳ nên đành phải lỡ hẹn. Vân Ý cũng không có quá nhiều bạn, mà tất cả bọn họ không hẹn mà cùng bận rộn tăng ca. Cuối cùng chỉ có cô là kẻ thất nghiệp, không bận học hành là rảnh rỗi thôi. Mấy hôm nay đầu óc cô cứ rối tung lên những chuyện linh tinh. Nếu như ở nhà thì cô cũng không biết phải làm sao để giấu nổi nỗi tâm tư này. Vân Ý đi dạo hết mấy con phố, uống hết một ly trà sữa trên tay. Khi đi ngang qua mấy cửa hàng thức ăn nhanh, cô chợt nghĩ tới Khả Nam đang miệt mài trong văn phòng, một mình làm việc lúc đêm khuya, chắc chắn là sẽ rất đói. Thế là ánh mắt của cô sáng lên một ý định. Hơn 10 phút sau, Vân Ý cầm túi thức ăn và cả hộp cà phê nóng, đứng trước cửa tập đoàn Xuân Trần. Vân Ý chỉ vừa bỏ chân xuống taxi vẫn chưa kịp nhìn vào cửa thì cô thấy bóng dáng của Khải Nam đi ngang qua trước mặt của cô. Có vẻ như anh vừa mới kết thúc công việc. Khải Nam không nhìn thấy cô. Nhân tiện này, Vân Ý sẽ tạo cho anh một bất ngờ, liền vội vã bám theo. Cảm giác khi tạo bất ngờ cho đối phương thật tình là rất thú vị. Nơi Khải Nam đến là một nhà hàng sang trọng mà Vân Ý chưa đến lần nào. Thế nhưng với Khải Nam, anh giống như là khách quen của nhà hàng. Họ cúi đầu chào anh bằng một cụm từ thân thiết. Chào anh Nam. Vân Ý bèn đi sau lưng anh vào trong đó. Nhưng không ngờ là anh đi rất nhanh, đã vô tình cắt bỏ cái đuôi như cô ở giữa sảnh nhà hàng. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác, Vân Ý đành đi đến hỏi nhân viên phục vụ. Cho hỏi anh Dương Khải Nam. Cô muốn hỏi trưởng phòng Nam là chuyện công việc ư? À, chẳng lẽ anh ấy không thông báo cho cô biết anh ấy có một buổi tiệc kỷ niệm 2 năm quen nhau với bạn gái vào tối nay sao? Quả thật là cô nghe rõ những lời nhân viên nói với mình. Nhưng chính giây phút đó, tai cô như lủng bủng đến chát chúa. Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu phản bội có đau không? Vân Ý từng bắt gặp câu hỏi này trên mạng xã hội. Khi đó cô đã nghĩ rằng đương nhiên là sẽ đau lắm. Cũng thử tưởng tượng ra bản thân mình nếu mà nằm ở trong tình cảnh đó, chắc chắn cô sẽ cho tên đều cáng ấy vài cái bạt tai. Thế nhưng khi áp dụng vào thực tế, Vân Ý lại chỉ biết đứng như trời trồng ở ngoài nhà hàng, nhìn Khải Nam với kẻ thứ ba đang tỉnh tứ mà không làm gì cả. Ngay khi nhân viên phục vụ nói về quan hệ của Khải Nam và cô gái kia, đầu óc của Vân Ý quay mòng mòng, tai cô ù đi, hoàn toàn sụp đổ. Thế giới hạnh phúc mà cô đang theo đuổi bỗng vỡ tan tành. Vân Ý không hề muốn tin điều đó. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Khải Nam và cô gái kia. Cô muốn nghe chính miệng anh nói. Nhưng mà khi đến gần nơi hai người đang dùng bữa, toàn bộ lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật đã khiến nước mắt của Vân Ý xóa nhòa đi mọi thứ. Khải Nam dịu dàng, anh lột tôm, cắt thịt bò cho người phụ nữ kia. Đây là chuyện mà anh chưa từng làm trong suốt 10 năm hẹn hò với Vân Ý. Bởi vì cô tự ý thức được bản thân cô không thể như một đứa trẻ mãi làm nũng với anh. Công việc của anh rất vất vả, cô hiểu cho anh, nghĩ cho anh. Nhưng tất cả những điều tốt đó chỉ như bọt biển mà thôi. Vân Ý lặng lẽ lau nước mắt, quay người rời khỏi nhà hàng cao cấp. Đứng bên ngoài nhà hàng, trong đầu Vân Ý lại nhớ đến lời của Mạnh Viễn đã nói. Cô nhớ đến câu hỏi của mẹ mình. Hóa ra tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ có cô là bị tình yêu làm cho mù quáng mà thôi. Khải Nam, anh đang ở đâu vậy? Vân Ý dùng hết can đảm để gọi cho người bạn trai phản bội. Anh đang tăng ca, sao vậy? Khải Nam trả lời không hề có một chút gì là áy náy. Anh tăng ca chắc là mệt lắm, em mang đồ ăn đến cho anh nhé. Vân Ý cố gắng thản giọng như chưa từng có chuyện gì. À, không cần đâu, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Em một mình mang đồ ăn tới đây rất là nguy hiểm. Ở đầu dây bên này, Vân Ý im lặng 2 giây sau câu nói của Khải Nam. Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cô. Cô cười nhạt như đang cười cợt với chính bản thân mình. Bởi vì trước đây những lời giả dối này, vậy mà cô lại xem đó là hạnh phúc. Khải Nam, anh đang lo lắng cho em, hay đang lo lắng cho em sẽ biết hôm nay anh cùng bạn gái 2 năm của anh chúc mừng ngày kỷ niệm. Em không biết nơi làm việc của anh còn có hạng mục tăng ca đi ăn và tổ chức tiệc kỷ niệm với người khác nữa đấy. Vân Ý nghe rõ ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh dao nĩa rơi xuống đất. Lại còn có giọng nói của một cô gái lo lắng vang lên. Khải Nam, anh có sao không? Không chờ Khải Nam có phản ứng, Vân Ý đã nói tiếp. Em đang đứng ở trước nhà hàng Howell. Anh không cần phải nói dối nữa. Khải Nam, chúng ta chia tay đi. Phố xá vẫn đông người qua lại. Vân Ý lang thang hết mấy con phố. Bây giờ đầu óc của cô trống rỗng, hoàn toàn không còn xác định được phương hướng. Những kỷ niệm cũ giống như từng thước phim quay chậm, cứ tua đi tua lại ở trong đầu. Vân Ý càng nghĩ lại càng cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó xé ra làm trăm mảnh. Bầu trời chuyển dần về khuya, ánh đèn neon thắp sáng mọi nẻo đường. Tiếng cười nói, tiếng còi xe vẫn vang lên đều đều không dứt. Vân Ý ngồi bệt trước một cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh cô đã có vài vỏ lon bia rỗng. Người ta nói thất tình thì nên chuốc say bản thân, vì khi đó đầu óc sẽ không còn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh khác nữa. Tô Vân Ý. Bỗng quay đó cất giọng gọi đến tên của cô. Vân Ý nhướng đôi mắt thấm men của mình nhìn lên đối phương. Gương mặt đẹp trai tuấn tú mờ ảo hiện ra trước mắt của cô. Rồi cô lại nhắm mắt như không muốn để ý. Đứng trước mặt Vân Ý, không ai khác, chính là Mạnh Viễn. Vân Ý, sao cô lại ngồi đây? Lại còn uống rượu nữa chứ? Anh vừa từ quán bar về ngang đây, vô tình bắt gặp Vân Ý đang say xỉn ngồi gục ở một góc. Cho nên thái độ hôm đó của cô, anh còn rất giận, định sẽ phớt lờ. Nhưng lương tâm níu kéo, cuối cùng dừng xe lại, bước tới hỏi thăm cô một chút. Bỗng Vân Ý nức nghẹn đáp. Đàn ông không có ai tốt cả. Đừng giảm mù xa mưa tỏ ra quan tâm tôi. Đều là đồ đều cáng. Giọng của cô hơi lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Giỏm ngó khiến cho Mạnh Viễn lúng túng, xua tay giải thích với từng người là anh không làm gì cô cả. Lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp cô anh lại có thêm một tội danh xấu. Không điên rồ, hàm hồ, nhảm nhí thì là đều cáng. Mạnh Viễn liếm môi với một cái vẻ bức xúc. Này Tô Vân Ý, tôi sinh ra không phải để cho cô mỗi lần gặp mặt là ấn định những tội danh xấu xa, tệ hại lên người. Cô có biết Trần Mạnh Viễn tôi có giá trị cho đời thế nào không? Nếu cô thích ấn định người khác như vậy, sao cô không tìm bạn trai cô mà quy tội? Hắn mới là tên đều cáng thật sự đấy. Nhắc tới hai từ bạn trai, lại vô tình khiến cho Vân Ý phát điên lên. Ném vỏ bia lung tung vào người của Mạnh Viễn. Nó như một cơn bệnh không biết lúc nào bộc phát. Nhưng mỗi khi nhắc đến, lại như không ngăn được sự kích động trong lòng của Vân Ý. Cô lại hiện thực hóa trở về kỷ niệm, sống trong những ngày tháng như chưa từng diễn ra bi cảnh của tối hôm qua. Vân Ý mỉm cười, lè nhẹ nói. Ai cho cậu nói Khải Nam là tên đều? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi quen nhau đã hơn 10 năm. Tình cảm trải qua bao nhiêu là thăng trầm, hoa nở. Tôi tin tưởng anh ấy, sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn. Phản ứng của cô nằm trong dự đoán của Mạnh Viễn. Anh yên lặng, cho cô điểm ngược chỉ trỏ, giữ cho cô đứng vững, tựa vào người của mình mà không bị ngã. Không hiểu sao đối với cô, anh lại có nhiều kiên nhẫn. Rồi rồi, biết là bạn trai tốt với cô, là niềm tự hào nhất của cô. Cô đưa điện thoại đây, tôi gọi hắn ta đến đón cô. Bỗng nhiên cô gạt phăng bàn tay đang xòe ra của Mạnh Viễn, cất cao giọng. Gọi gì mà gọi chứ? Cậu có biết anh ta rất bận không? Bận ở trong nhà hàng, hẹn hò với người tình 2 năm. Bận cắt bít tết, bận lột tôm, bận uống rượu, bận hình thứ với người phụ nữ khác. Anh ta rất bận. Vân Ý vừa nói vừa cảm nhận vết thương trong lòng của mình như nức nghẹn. Ngay tới đây, Mạnh Viễn đã hoàn toàn hiểu được nguyên nhân vì sao Vân Ý lại có thể uống say đến như vậy. Thì ra là cô đã nhìn thấy tên Khải Nam kia hẹn hò với Thu Sương. Vốn sự thật rồi cũng sẽ phơi bày, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Như vậy cũng tốt, đau dài chia bằng đau ngắn. Tận mắt nhìn thấy bạn trai ngoại tình vẫn tốt hơn là ôm lấy cái gọi là hạnh phúc ảo. Đừng khóc về loại người đó nữa, không đáng một chút nào đâu. Tôi đưa cô về nhé. Mạnh Viễn nhẹ nhàng thở dài, muốn bế Vân Ý lên thì cô trở tính. Không về, tôi không về. Về nhà sẽ làm cho mẹ tôi lo lắng, bà sẽ phát hiện ra tôi đã chia tay Khải Nam. Như vậy cũng tốt mà. Trước gì mẹ cô cũng biết thôi, chứ bằng biết sớm đỡ hơn là biết muộn. Xuyệt. Cô đưa một ngón tay lên miệng, chặn lên môi của Mạnh Viễn, cùng âm thanh phát ra động tác im lặng. Sau đó đẩy chiếc mắt kính cận của mình dừng ngay ở vị trí mắt. Cậu tuyệt đối không được nói. Bộ dạng hiện giờ của Vân Ý thật là buồn cười. Hiếm khi Mạnh Viễn được nhìn thấy một phiên bản Tô Vân Ý nhếch nhác lại dễ thương đến như vậy. Ok, tôi không nói. Thật ra bây giờ Vân Ý đã chia tay với Khải Nam, đến lúc này đối với Mạnh Viễn mà nói đã không còn quan trọng nữa. Cô có bạn trai hay không, nếu như Mạnh Viễn muốn cướp hoa, chắc chắn sẽ tìm cách khác quang minh hơn, chứ không đợi người khác chia tay xong anh mới nhảy vào. Mạnh Viễn thở dài, nhẹ nhàng nói lên quan điểm. Chia tay cũng tốt. Cô dứt khoát, không dây dưa, không níu kéo. Y ra cũng giữ lại được tôn nghiêm cho mình. Vân Ý chỉ ngược vào chính diện gương mặt của cô. Tôi có tôn nghiêm. Tiếp đến cô cười dở ra, như đang giễu cười cho chính mình. Tôi đã sớm biến thành con bò rồi. Cậu có nhìn thấy tôn nghiêm của tôi nó biến thành cặp sừng dài không? Vân Ý vừa nói vừa diễn tả. Tay chân con người cũng nháo loạn cả lên. Mạnh Viễn phải nuông giọng chào thua. Thấy, thôi được rồi, cô đừng có làm loạn nữa. Để tôi đưa cô về nhé. Cô thích làm loạn, nhưng thành phố này cần phải yên tĩnh đấy. Vân Ý ngả nghiêng, xua tay Mạnh Viễn ra, bộ dạng kháng cự. Đã bảo là không về mà. Tôi không về. Dù có phải ngủ ngoài đường thì tôi cũng không về. Mạnh Viễn không còn cách nào khác, nâng tay đỡ toàn thân cô lên vai vác. Với sức lực yếu ớt, say bét nhè của cô, làm sao mà kháng cự lại được Mạnh Viễn. Vì vậy anh thành công vác Vân Ý lên xe của mình đang đỗ gần đó. Một tay giữ cô lại, tay kia anh kéo dây an toàn khóa chặt người của cô. Sau đó nhanh chóng lao vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi đó. Qua một lúc không còn nghe Vân Ý bát nháo chửi mắng linh tinh nữa, Mạnh Viễn quay sang mới phát hiện cô đã ngủ lặng đi từ lúc nào. Dáng vẻ giống y như một bé mèo ngoan ngoãn. Thành phố bỗng thanh yên hẳn đi, chìm vào trong tĩnh lặng. Hơn 15 phút sau, tiếng chuông vang lên tại cửa tiệm mì tờ ô tô. Bà Hà từ bên trong bước ra mở cửa. Trước mặt bà là một nam thanh niên lạ như đang quen cõng Vân Ý trên lưng. Giây phút đầu thì bà thoạt ngạc nhiên, cuối cùng cũng cho Mạnh Viễn đưa Vân Ý vào thẳng bên trong phòng. Chờ Mạnh Viễn bước ra, bà từ tốn mời anh ngồi lại uống một cốc nước mát. Thật ngoại quá, làm phiền tới cậu rồi. Cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhà. Chẳng biết có chuyện gì mà lại uống say tới mức thế này. Mạnh Viễn nhận lấy cốc nước bà Hà đưa, không vội uống, mà nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Bác không cần phải cảm ơn con, dù sao Vân Ý cũng là gia sư cho em Mộng Uyển. Tên con là Mạnh Viễn, bác có thể gọi con là Viễn. Bây giờ bà mới sực nhớ ra, cậu chính là cậu trai trẻ hôm bữa đến quán mì tôi đó phải không? Vậy cậu cũng là ông chủ của Vân Ý, nơi Vân Ý đang làm gia sư sao? Mạnh Viễn mỉm cười khiêm tốn khẽ gật đầu. Dạ phải ạ. Bà vội cười nhã nhặn hiểu ra. Cũng có nghe Vân Ý nhắc đôi chút, nhưng không ngờ cậu trông lại trẻ trung đến như vậy. Nhưng tính tình qua lời kể của Vân Ý và thực tế thì có chút khác biệt. Tôi có nghe Vân Ý kể qua về cậu. Chắc là cô đã kể xấu nhiều về con rồi. Mạnh Viễn ngừng lại vì do dự, nhưng ngay sau đó anh nhất quyết nói. Thật ra Vân Ý uống say là có nguyên do. Bác đừng vội trách mắng cô ấy nhé. Khi đối mặt với sự phản bội, không ai là không sốc cả. Cô ấy cũng rất mạnh mẽ rồi. Mặc dù là Mạnh Viễn hứa không mang chuyện Khải Nam ra nói với mẹ cô, nhưng có những chuyện không thể giấu được cả đời. Càng giấu lại càng làm tổn thương người bên cạnh. Em mới quyết định nói hết cho bà Hà biết. Bà đã sững sờ đến một lúc, sau mới bình tĩnh được. Mạnh Viễn không vội rời về nhà, mà anh ngồi lại đó nói chuyện với bà Hà rất nhiều. Đến một lúc lâu xem đồng hồ đã quá muộn, anh mới đứng dậy xin phép. Bác cứ chuyên tâm chăm sóc cho Vân Ý, những chuyện khác bác không phải lo nghĩ nhiều. Mấy ngày này bác nói với Vân Ý cứ ở nhà nghỉ ngơi thư giãn, không cần đến nhà con dạy kèm nữa. Khi nào tâm trạng cô ấy ổn, đến dạy sau cũng được. Cảm ơn cậu Viễn đây. Thật ngại vì chuyện của nhà tôi mà làm phiền tới cậu nhiều quá. Mạnh Viễn cười ôn nhã. Bác không cần phải cảm thấy phiền đâu ạ. Bởi vì họ dù gì cũng là cấp dưới của con. Con cũng phải có một chút trách nhiệm. Đã không còn sớm nữa, bác vào nghỉ ngơi đi. Xin phép bác con về. Dứt lời, Mạnh Viễn cũng nhanh chóng quay người rời đi. Hai ngày sau, Vân Ý nhận được rất nhiều cuộc gọi đến từ Khải Nam. Cô không thể trốn tránh mãi anh được. Vân Ý quyết định ra gặp anh nói chuyện cho rõ ràng. Quán cà phê tĩnh lặng. Vân Ý và Khải Nam ngồi đối diện với nhau đã hơn nửa tiếng. Cả hai không ai nói chuyện với ai. Giống như có thứ gì đó dường như đang đè ở cổ họng, khiến cho hai người không thể nào mở lời. Sau cái đêm bắt gặp Khải Nam cùng người phụ nữ khác ăn tiệc kỷ niệm và được Mạnh Viễn đưa về, Vân Ý đã nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nguyên nhân nào lại đưa cô và Khải Nam đi vào lối mòn hôm nay? Có lẽ khoảng thời gian 10 năm là quá dài để khiến Khải Nam bắt đầu cảm thấy chán nản chăng? Qua lời của Mạnh Viễn nói, người phụ nữ mà Khải Nam yêu thương suốt 2 năm nay là giám đốc trong tập đoàn Xuân Trần. Chị ta là người phụ nữ tự lập, bản lĩnh lại giỏi giang, được rất nhiều người trong và ngoài Xuân Trần ngưỡng mộ, trong đó có cả Khải Nam. Khi nghe về chuyện này, Vân Ý đã cảm thấy bản thân mình không hề sánh được với người phụ nữ tên là Thu Sương kia. Trong thời gian này, Khải Nam lựa chọn bên chị ta cũng phải. Cô ngoài trái tim biết yêu anh ra thì chẳng mang lại được cho anh những gì. Càng nghĩ, Vân Ý lại càng cảm thấy chua chát thấm vào trong tim. Nuốt vội nước mắt thảm thương này vào trong, Vân Ý nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mà nói: Khải Nam, đến lúc này em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, chính là chúng ta chia tay đi. Khải Nam vội vàng chồm tay qua nắm lấy tay của Vân Ý, nhưng cô chỉ kịp phát hiện ra mà rụt lại. Thế hành động này của Khải Nam nóng lòng như ngồi trên ngọn lửa. Vân Ý, chuyện ở nhà hàng em hãy nghe anh giải thích. Khải Nam lại một lần nữa lên tiếng khẩn thiết. Anh chấp lấy bàn tay Vân Ý đặt ở trên bàn mà nắm chặt. Đôi tay to lớn tưởng dắt cô đi qua những quãng thời gian thanh xuân, hiện giờ cô đã không còn giữ chặt nó được nữa. Anh muốn giải thích thế nào? Anh muốn nói là mình nhất thời cảm nắng, không suy nghĩ gì với chị ta, nên mới yêu đương qua đường để tìm cảm giác mới mẻ phải không? Hay là anh muốn nói do Thu Sương là cấp trên của anh, ép anh phải yêu đương, nên anh không thể sớm từ chối vì sợ mất việc? Khải Nam, bất kể là lý do gì thì trái tim anh đã sớm dao động. Phản bội chính là điều anh đã dành cho tôi trong suốt 2 năm qua. Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho anh không? Đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ xa lạ, lạnh nhạt nói với Khải Nam. Từ trước tới nay, Vân Ý luôn đối xử dịu dàng, lúc nào cũng là người nghe lời anh nói. Khải Nam trầm mặc nặng nề. Anh không biết giải thích chuyện đó thế nào. Ngày hôm đó chính là ngày để anh kết thúc chuỗi ngày sai lầm của mình. Thật lòng người anh muốn bên cạnh, muốn cưới chính là em, Vân Ý. Anh đã biến tôi thành con ngốc từ lâu, mù quáng để tin anh, yêu anh. Bây giờ cũng đến lúc tôi thoát ra khỏi u mê này. Anh nói anh muốn cưới tôi, trước khi cưới có lẽ anh phải trải nghiệm qua một vài người để xem tôi có thật sự thích hợp với anh không. Khải Nam, tôi thật sự là không còn nhận ra một Khải Nam mà 10 năm trước đây tôi yêu nữa. Anh bây giờ chính là Khải Nam của danh vọng, tiền tài, sự nghiệp và của Thu Sương kia rồi. Xin anh hãy để tình yêu này luôn là một kỷ niệm đẹp đi. Vân Ý tỏ rõ thái độ, với ánh mắt ướt lệ, cương quyết nhìn thẳng vào Nam, khiến tranh chột dạ mà nhìn sang chỗ khác. Một mặt này của Vân Ý thật khiến cho Khải Nam bất ngờ. Thậm chí anh còn hoài nghi người trước mặt không phải là Vân Ý, cô gái mà anh từng quen biết. Nhưng cũng không thể trách cô được, bởi vì anh là người có lỗi, đã làm thay đổi một Vân Ý. Khải Nam ngậm ngùi buồn bã, anh vẫn không muốn mất đi cô, muốn níu kéo tia hy vọng cuối cùng để không chia tay với Vân Ý. Bây giờ anh hoàn toàn chấm dứt với cô ấy, em có thể cho anh một cơ hội yêu em có được không? Anh càng nói, càng đẩy tôi vào trò hề bể tình của anh đấy. Anh phản bội tôi một lần, sẽ không dừng lại một lần, mà sẽ có những lần tiếp theo. Không có Thu Sương thì cũng sẽ có Mai Sương, Hạ Sương, Đông Sương. Khải Nam, tôi là người có lương tri, lý trí, tôi phải nghĩ đến tiền căn hậu quả của tương lai. Vì vậy dừng lại đây đi, ít nhất thì trong ấn tượng của tôi, anh vẫn là người có chí khí, cầm được, buông được. Thái độ của Vân Y rất dứt khoát. Khải Nam chỉ biết thẹn thùng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày. Mấy hôm nay vì chuyện này mà anh và Thu Sương bại lộ, Anh không còn chăm chút cho bản thân, quần áo nhăn nhúm, râu cũng không cạo. Vân Ý có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng hốc hác của anh vô cùng rõ rệt. Vân Ý, xem như là anh cầu xin em. Khải Nam vứt bỏ tôn nghiêm, đột nhiên quỳ sụp xuống dưới đất. Hành động của anh khiến Vân Ý trợn mắt, cũng thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt trong quán cà phê. Trong hoàn cảnh này, trái tim của cô cần hóa thép, cứng rắn trước Khải Nam. Anh có cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Khải Nam, hai chúng ta chính thức chấm dứt. Vân Ý không muốn nhiều lời, cô cầm túi sách bỏ đi. Lúc này Khải Nam lập tức đứng phắt dậy, nói lớn hơn. Em nói anh không chung thủy, vậy thì còn em thì sao? Bản thân phải chăng cũng đã bị người khác làm cho rúng động? Có phải bởi vì em sợ bị mang danh bắt cá hai tay nên mới vội vàng chia tay anh để đến với tên Trần Mạnh Viễn kia không? Vân Ý, đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa. Chúng ta cũng 1 9 1 10 thôi. Bước chân của Vân Ý dừng hẳn. Cô quay đầu nhìn Khải Nam. Chẳng biết là từ khi nào anh lại sinh tâm gắp lửa bỏ tay người vì những tội lỗi của mình đắp lên đầu của người khác. Vân Ý không biết mình sau này còn có thể đau được như hôm nay, khi tim cô đã hằn sâu một vết thương lớn. Nụ cười chua chát nở ra, nước mắt lặng lẽ rơi chậm chậm. Cô nói, cho tôi là người rúng động, bắt cá hai tay cũng được, nhưng mà ít ra tôi biết điều để dừng lại trước khi bước sang một người mới. Nói xong, Vân Ý rời khỏi quán cà phê với tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong tâm khảm của Vân Ý, Khải Nam luôn là người hiểu chuyện, luôn biết cách cư xử trước đám đông và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Ấy vậy mà hôm nay anh lại buộc tội cô bật đèn xanh với Mạnh Viễn, cô cũng là muốn kéo cô xuống nước. Vân Ý không muốn nghĩ đến nữa, cô thật sự mệt rồi. Cô thẫn thờ đi ngoài phố. Đây là lần thứ hai cô lang thang ngoài đường không có mục đích. Vân Ý không biết phải làm gì, cũng không biết mình phải nên đi đâu. Cùng lúc tại phòng của Tổng Giám đốc Xuân Trần, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Được sự cho phép của người bên trong, một thân ảnh nữ nhân vặn cửa bước vào. Viễn Tổng, cậu cho gọi tôi. Thu Sương mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười công nghiệp với Mạnh Viễn. Sau hôm kỷ niệm hẹn hò, Khải Nam không nhắn tin hay là gọi điện gì cho cô nữa, cũng không đến chỗ làm. Mọi liên lạc gần như là bị cắt đứt. Điều này khiến cho Thu Sương vô cùng lo lắng. Từ khi phát hiện ra mình chỉ là người thừa, cô không cam tâm từ bỏ, quyết lòng giành lấy Khải Nam. Thậm chí còn không ngại mang danh kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc của họ, để hoán đổi nữ phụ thành danh nữ chính. Khải Nam là nam nhân ưu tú, ngay khi vừa tiếp xúc với Thu Sương đã cảm thấy mến anh. Lâu dần tình cảm này giống như cỏ dại, cứ không ngừng sinh sôi nảy nở. Dù có giông bão thế nào cũng không khiến tình cảm này biến mất. Mạnh Viễn không muốn chần chừ, ngồi ở ghế lớn thẳng thừng lên tiếng. Tôi không vòng vo gì với giám đốc Sương đây nữa. Hôm nay tôi gọi chị đến là muốn nói chuyện riêng một chút. Không biết giám đốc Sương có biết Tô Vân Ý là bạn gái hiện tại của trưởng phòng Nam. Tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của một ai đâu. Nhưng hai người là nhân sự của Xuân Trần nên tôi cần phải chú trọng. Thu Sương bình tĩnh một cách vững tâm, sau đó ngập ngừng. Ý của Viễn Tổng là gì? Tôi không hiểu rõ cho lắm. Giám đốc Sương, tôi luôn rất xem trọng năng lực làm việc của chị. Nhưng một người chỉ có tài mà bỏ qua cái tâm ấy thì khó mà tồn tại. Tôi không có quyền yêu cầu giám đốc Sương đây giữ chuẩn mực đạo đức. Nhưng mà ít nhất, chị cũng nên cư xử thế nào cho phải lẽ. Tôi ban đầu cứ nghĩ rằng chị cũng là nạn nhân bị trưởng phòng Nam lừa gạt. Nhưng mà tôi cảm giác là tôi đã nhận sai lầm. Tôi không nghĩ chị là vì một người đàn ông mà lại chấp nhận làm người mang tiếng xấu. Lời nói vừa trách móc vừa tiếc nuối của Mạnh Viễn dành cho Thu Sương khiến cho cô ta khó chịu ra mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Viễn. Đối với một tập đoàn lớn như Xuân Trần, bộ mặt của lãnh đạo vô cùng quan trọng. Nếu như trong số các nhân viên cấp cao có người bại hoại đạo đức, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn. Hiện giờ Thu Sương cũng không biết cậu ta đang quyết định thế nào, nhưng cậu ta đã ra mặt thì cô cũng khó lòng mà ngồi yên được vị trí. Trong lúc Thu Sương đứng chỉ ra đó nghĩ thì Mạnh Viễn thở dài nói, tôi không quan tâm chuyện tình cảm ngoài luồng của giám đốc Sương, nhưng chị cũng biết Xuân Trần coi trọng không chỉ năng lực mà còn có tâm huyết hình ảnh. Mỗi một cá thể trong Xuân Trần là một tâm huyết hình ảnh đẹp đang cố gắng duy trì thành ngọn đuốc lớn. Tôi không thể để nó dập tắt, hoặc muốn hình ảnh ngọn đuốc này bị ảnh hưởng bởi một cá nhân, dù là một cá nhân nào đó thừa năng lực đi chăng nữa. Mỗi một lời Mạnh Viễn nói, Thu Sương dường như nghe rất rõ. Nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra điều trái ý mình, chỉ biết im lặng. Riêng Mạnh Viễn cũng vậy, dù không muốn nhưng đành phải dứt khoát đưa ra quyết định. Đấu tranh trong tập đoàn thì nơi nào cũng có, Xuân Trần cũng không ngoại lệ. Mạnh Viễn anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được lòng tin được những cổ đông lão làng. Chỉ cần lọt ra một tiếng động gì thì mấy cổ đông khác sẽ như xã thú chạy tới mà sâu sát anh. Thế nên để bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ danh tiếng của tập đoàn, Mạnh Viễn buộc lòng phải loại bỏ. Hơn cả tuần nay, Vân Ý luôn trong tình trạng như người mất hồn. Vì tình cảm 10 năm không thể nói bỏ là bỏ xuống được. Tuy rằng hôm đó ở quán cà phê cô đã rất mạnh mẽ, dứt khoát để chia tay Khải Nam, thế nhưng sau đó cô lại tìm nơi vắng vẻ để khóc một trận. Thậm chí là có người qua đường nhìn thấy, sợ cô nghĩ quẩn, còn khuyên cô mấy câu. Mà dù Vân Ý không quyết định tự sát, nhưng tinh thần của cô thì không khác gì đã chết một nửa. Vân Ý luẩn quẩn ở trong nhà. Cô không đi dạy kèm buổi sáng thì ra tiệm mì phụ giúp, nhưng chẳng có một nụ cười nào trên môi. Bà làm sao mà không đau lòng khi thấy con gái mình đã dẫm phải vết xe đổ của bà ngày xưa. Đem lòng tin tưởng đến cuối cùng thì niềm tin ấy lại biến thành ngọn giáo bén, xuyên vào tim một nhát. Thử hỏi da thịt nào không đau đớn, thời gian nào đủ để chữa lành một vết thương. Bà không nói, vui vẻ khuyên nhủ con gái, chỉ là bà giỏi che giấu cảm xúc của mình, chứ thật tình bên trong ấy lòng bà đã sớm rỉ máu. Buổi chiều nay quán mì đóng cửa sớm một ngày, bà muốn đích thân đi chợ mua gì đó ngon ngon, nấu mấy món mà Vân Ý thích. Ngay lúc cô ở nhà một mình, từ bên ngoài có một đôi chân thiếu nữ nhanh nhỏ bước vào. Chưa rõ hình dạng đã nghe thấy tiếng: "Chị Ý, em về thăm chị đây." Mộng Uyển mang theo hai túi quà lớn chạy tới chỗ của Vân Ý đang ngồi. Đi phía sau còn có Mạnh Viễn. Vân Ý vội vàng đặt quyển sách xuống bàn, hướng nhìn về phía sau nam nhân. Anh Tú đang đi tới. Mộng Uyển không khách khí ngồi ngay xuống bên cạnh Vân Ý, luyền thuyền cái giọng cao vút: "Em vừa định tới đây thăm chị, nhưng tình cờ có người bảo nhớ chị quá nên muốn đi cùng." Vừa nói, Mộng Uyển vừa ngước mắt lên nhìn anh trai như đích danh chỉ. Mạnh Viễn nhìn xuống lập tức im thẳng ánh mắt giữ cảnh cáo con bé im mồm. Thì mục đích của anh tới đây không có phản ứng, Mạnh Viễn khởi câu: "Cô buồn gì chứ? Vì một tên đều cáng mạnh hạ bản thân, có đáng không? Vui vẻ lên để còn tìm người khác tốt hơn mà yêu." Mạnh Viễn vẫn nói chuyện theo kiểu tùy hứng, lời nói tuy có hơi thô thiển nhưng cũng đầy sự quan tâm. Nhưng là lúc bình thường, Vân Ý sẽ không im lặng mà cùng anh đấu khẩu, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng. "Anh, sao lại nói chế như vậy?" Mộng Uyển dùng tay đánh anh trai mình một cái, rồi quay sang nói chuyện với Vân Ý. "Chị đừng có để ý anh ấy nói nhảm nhé. Chị cũng biết là anh ấy không bao giờ nói được những lời hay ý đẹp mà. Anh cũng lo lắng cho chị lắm đấy. Chỉ là bụng dạ trái ngược với cái miệng thôi." "Ai bảo em đánh lo lắng cho cô ấy? Anh đến để xem cô ấy bị lừa gạt thảm tới mức nào để còn cười nhạo nữa chứ." Mạnh Viễn chống chế, anh tỏ ra cao ngạo, nhưng thực ra ánh mắt của anh luôn thầm chú ý tới người con gái ủ rột như gà mắc mưa ở phía đối diện. Bất kể anh em họ có nói gì, Vân Ý cũng chỉ cười trừ chứ không đáp lại. Mộng Uyển thoáng nhìn trên mặt bàn thấy quyển sách, cô vô tư cầm lên xem rồi phành phạch qua một cách thật nhanh: "Chị Ý đang xem sách sao?" Sau câu nói, bỗng dưng một bức ảnh ở bên trong vô tình rơi xuống đất. Mộng Uyển vội nhặt lên, cả ba người đều cầm cùng nhìn thấy bức ảnh. Chính là bức ảnh Khải Nam đang hôn một bên má của Vân Ý. Không khí đang thoải mái bỗng dưng chìm xuống một sắc thái. Mộng Uyển đảo tia mắt, nhanh trí bỏ bức ảnh vào trong quyển sách, nhanh tay đóng gấp lại. Nhưng nhìn chung những thứ liên quan đến Khải Nam ở nhà của Vân Ý là rất nhiều. Dạo quanh một phòng cũng có tới 10 người, mười mấy món là của Khải Nam mang đến. Còn cách gì ngoài việc nhanh chóng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này? Mộng Uyển liền bắt sang chuyện khác. Vẫn là Mộng Uyển thông minh và nhạy bén. "Chị Ý, Xuân Trần em có một bán đảo linh đàm vô cùng đẹp, Dịp này em có kỳ nghỉ dài ngày, hay là chị đi cùng với em nhé, được không? Đi cùng với các anh châu chấu chán lắm. Mộng Uyển ôm cánh tay của Vân Ý khẽ lung lay. Tay của Mộng Uyển cô chưa từng trải qua một mối tình nào, nhưng cũng biết tuy hiện giờ người thất tình đang cần điều gì để khỏa lấp tâm tư. Trời cao biển rộng, trên đời này đâu có thiếu nam nhân. Tội gì mà phải vì một cành cây mục mà bỏ lỡ đi cả một khu rừng xanh. Đi mà chị. Mộng Uyển ra sức nài nỉ. Vân Ý định mở miệng từ chối thì Mộng Uyển lại nhanh miệng hơn cô, lấp lời của mình vào. Chị Ý, chúng ta cùng đi chơi nhé. Con bé rất thân chân thành nhìn cô, ngay cả Mạnh Viễn cũng muốn cô nhận lời. Nếu mẹ cô biết đề nghị này, hẳn cũng sẽ khuyến khích cô ra ngoài thay đổi không khí. Nghĩ một lúc, Vân Ý đành phải gật đầu đồng ý. Lúc này có một người nào đấy còn vui hơn cả Mộng Uyển, nâng nhẹ khóe môi của cô lên biểu lộ ý cười. Hai ngày sau, bọn họ lên du thuyền của Mạnh Viễn tới bán đảo Linh Đàm. Du thuyền lướt trên mặt nước, Vân Ý tách mình ra khỏi đám đông. Tiếng cười nói của nhóm bạn Mạnh Viễn náo nhiệt khắp con tàu. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Ý tiếp xúc với họ. Một phần vì không quen cũng không có tâm trạng nên cô không giao lưu nhiều. Cô chỉ chào hỏi qua loa rồi tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để ngắm cảnh. Vùng biển phía nam vô cùng xinh đẹp. Chiếc du thuyền di chuyển ở trên mặt nước xanh ngắt. Mùi gió biển mang theo vị mặn của nước, quyến luyến bên cánh mũi. Những đàn chim hải âu bay lượn trên trời. Khung cảnh vô cùng bình yên và giản dị. Đích đến của họ là bán đảo Linh Đàm. Nghe tiếng rất là hùng vĩ và đồ sộ. Vân Ý cầm lon nước ngọt, chỉ muốn uống được vài ngụm. Cô nhớ trước kia từng muốn cùng Khải Nam đi đâu đó để giải khuây, nhưng lần nào anh cũng bận việc, cuối cùng thì dự định ấy phải hoãn lại. Thật ra là trong mấy năm gần đây, rất nhiều lần Khải Nam tỏ ra thờ ơ trong cử chỉ, chỉ là lúc đó cô lại không hề để ý. Trong khi mọi người đều ở boong tàu chơi cờ cá ngựa, thì cô lại tách mình ra ngồi đây, một mình ngắm biển. Đừng nói là cô đang tập sống cách tự kỷ đấy nhé. Mạnh Viễn bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Vân Ý. Mặc dù hơi giật mình nhưng anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Tôi có đang tập cách sống ích kỷ thì cũng bị cậu phá rối. Mạnh Viễn mang một nụ cười đặt lên trên gương mặt điển trai của mình bảo. Đây mới là Tô Vân Ý mà tôi từng biết. Ý ra cũng như vậy để tôi có thể thôi việc cười nhạo cô. Cậu cười cũng đủ rồi mà. Tôi từ bây giờ chẳng có gì để cho cậu cười nữa. Vân Ý nhẹ nhàng đáp lại. Thông qua ánh mắt và lời nói, Mạnh Viễn có thể rõ cô vẫn mang tâm tư buồn bã, không hề có tính chất đùa. Anh có thừa sự tinh tế, thừa sự thấu đáo, nhận biết. Chỉ là anh cân đo đong đếm lúc nào nên và không nên dùng mà thôi. Chính vì vậy Mạnh Viễn cũng tỏ ra im lặng, chỉ ngồi bên cạnh Vân Ý như một người bạn ngắm cảnh cùng. Cả hai dần im lặng. Vân Ý nhẹ nhàng nhìn những con sóng nhỏ nhấp nhô, đôi khi mang theo vài chú cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước. Mạnh Viễn muốn nói gì đó để an ủi, nhưng mà anh không hề giỏi trong việc dỗ dành người khác. Chỉ sợ thốt ra những lời không hay, ý không đẹp, nó lại phản tác dụng. Đột ngột âm giọng nữ thanh chợt thốt lên giữa bầu không khí im lặng, khiến cho Mạnh Viễn hơi bất giác nhìn qua. Cậu nói xem, có phải tất cả đàn ông đều thay đổi sau khi thời gian yêu đương quá dài không? Mạnh Viễn chậm chậm nghĩ câu hỏi của Vân Ý, sau đó thành thật đáp. Không hẳn như vậy. Chẳng qua là do cô gặp không đúng vận mệnh của mình mà thôi. Tôi đã xem qua một quyển học thuyết Nova, có nói nếu gặp đúng người, đúng vận mệnh, thì dù cuộc sống hay hoàn cảnh có biến đổi, có trải qua nhiều thăng trầm, năm dài tháng rộng, thì cũng sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Tương lai sau này của cô rồi cũng sẽ gặp được một thời khắc, một vận mệnh của chính mình. Chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Vân Ý mỉm cười nhạt nhẽo. Tôi còn có tương lai sau này sao? Trải qua một lần biến động, tôi giống như một con chim non, sợ cảnh cong, không có dũng khí để tìm vận mệnh gì cả. Như cậu nói, bây giờ cô nói như vậy thôi, đến sau này khi mà cô gặp đúng người, cô sẽ thấy thời điểm này của mình có thật là rất ấu trĩ khi có những suy nghĩ bi quan. Cậu ấu trĩ thì mới nói là tôi ấu trĩ. Mạnh Viễn cười khịt một cái, liền nhích gương mặt đẹp của mình gần đến chỗ hai tròng kính cận Vân Ý. Đúng vậy, tôi ấu trĩ mới đeo bám được cô đấy. Nói xong, anh một khắc đứng dậy chốt thêm câu cuối. Chốc nữa tôi tới đưa cô đi nhảy boogie nhé. Đảm bảo là cô nhảy xong boogie ấy, thì trái tim của cô sẽ không còn ở lồng ngực. Tất nhiên nó sẽ không còn đau nữa. Nam nhân rời đi. Vân Ý cứ ngỡ mặt ra. Qua một giây ngẫm, cô phát hiện ra ý nghĩa câu nói của Mạnh Viễn. Sau đó khẽ khàng buồn cười. Chỉ mất không lâu thời gian, du thuyền đến bán đảo Linh Đàm. Đây là lần đầu tiên Vân Ý được đến nơi cao cấp để nghỉ dưỡng. Những thứ xa hoa ở đây khiến cho cô phải lác mắt trầm trồ. Mộng Uyển rất quen thuộc với nơi này nên cô dẫn Vân Ý đi một vòng để tham quan. Căn phòng của Vân Ý và Mộng Uyển nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có cửa sổ hướng ra biển. Hàng dừa xanh tươi và biển xanh cát trắng luôn là bức tranh tuyệt đẹp. Vân Ý sắp xếp quần áo treo vào tủ. Quần áo mà cô mặc không quá thời thượng nhưng cũng không gọi là xến xúa. Cô không chuộng đồ đắt hay rẻ tiền, chỉ cần phù hợp và thoải mái là được. Nhưng sau khi treo cùng chỗ với y phục của Mộng Uyển, Vân Ý lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Tuy chúng đều là những thứ mặc lên người, nhưng so về giá trị thì đúng là một trời một vực, khiến Vân Ý không khỏi có khoảng cách với hai cụm từ xa hoa và tầm thường. Chẳng trách Khải Nam lại chọn một người như Thu Sương. Có lẽ anh cũng không muốn sống mãi trong khuôn khổ của cái nghèo. Dù có phấn đấu đến đâu thì đối với người cao sang quyền quý, bọn cô cũng chỉ là một loại cỏ ven đường mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.